Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 18 của Kỳ Thiên Bảo Vật, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Thần Phủ vào Sài Gòn đã gần 2 tháng. Hàng tuần ông Cửu Nghĩa đều chạy xe xô lét về, dọn dẹp và thắp hương. Dân làng thấy xe của ông thường gọi là xô lếch mù do khói phun ra. Sắp tới ngày húy kỵ cụ tổ Vi Văn Bạc, ông thấy không quá vất vả nếu chỉ có hai vợ chồng, như vậy là một mâm cỗ khéo còn thừa. Đã từng vào Sài Gòn gặp người chú họ, sau chuyến đi khiến ông quyết định lập xưởng dệt Vạn Lộc hoạt động đến tận ngày nay. Dẫu chẳng hy vọng nhiều, ông muốn thân phụ vào đó lúc về sẽ thay đổi nhận thức. Ít ra đừng vì chuyện Đinh Văn Lễ đưa người về lấy cuốn sách quý làm to chuyện. Điều khiến ông lo nhất, vào ngày dỗ cụ tổ, rất có thể thân phụ sẽ gạch tên thằng cháu bất hiếu khỏi gia phả. Bước sang năm Bính Tuất 1946, sau niềm vui vỡ hòa của dân tộc, đất nước lại đứng trước thử thách khi người Pháp không muốn rời đi. Chiến tranh còn chưa rõ, mấy chục công nhân khi trước ở Nghĩa Đô chẳng hiểu sao lại tìm gặp ông để xin làm việc. Như vậy, khó khăn của họ chưa có sự thay đổi. Khi xưởng Vạn Lộc đã nhận đủ người và đi vào hoạt động, dù muốn nhưng ông chẳng thể nhận thêm. Dẫu sao, chính họ đã tự làm khó mình. Sau lần đám dân quân vác súng tới ngôi Từ Đường, Đinh Văn Lễ chưa một lần ló mặt về nhà. Ông Cửu Nghĩa cấm vợ đi tìm hay gửi đồ cho đứa con bất hiếu. Không tự hào khi con trai hăng hái tham gia các hoạt động cứu quốc, ông chỉ sợ sự nhiệt tình thái quá lại gây khó chịu cho người khác. Dẫu Đinh Văn Lễ căm ghét rồi đà phá sự giàu có của gia đình, điều đó chẳng thể thay đổi xuất thân gia đình tư sản, chưa kể ông nội và cụ nội đều là những vị khoa bảng ra làm quan cho triều đình. Tuy không nói, ông biết với lý lịch như vậy, Đinh Văn Lễ đâu thuộc giới cần lao. Dọn dẹp xong xuôi, chất lá rụng ra ngoài cổng rồi châm lửa đốt, ông Cửu Nghĩa nhắc tới ông chủ tịch xã đeo xà cột từ con ngõ nhỏ bước ra nên mời vào nhà uống nước. Với dáng vẻ tất bật, vị chủ tịch xã cho biết mình quá bận nên để khi khác. Dường như núi công việc cần giải quyết, chẳng bù cho thời ông Lý Toàn làm việc nhàn tênh. Chuẩn bị khóa cổng để quay về phố Hàng Cân, ông Cửu Nghĩa vui mừng khi thấy xe ô tô lấm lem bụi dừng trước cổng. Thân phụ ông từ trên xe bước xuống. Ngay sau đó, người lái xe bê giúp những hộp quà vào nhà. Mừng vì thân phụ về nhà kịp lễ húy kỵ của cụ tổ Vi Văn Bạc, ông Cửu Nghĩa bội pha ấm trà dù không còn sớm. Dù nhiệt tình mời mọc, người lái xe vẫn xin phép quay lại cố đô Huế. Anh ta sẽ ăn dọc đường hoặc sẵn đồ hộp trong xe. Ông Cửu Nghĩa ân cần tiễn biệt rồi quay vào, ngạc nhiên khi thấy thân phụ không pha trà như mọi bận. Thay vào đó rót nước từ siêu vừa đun vào phi nhôm. Chắc chắn trong nhà chẳng còn ai, cụ nhân bình thản nói. Anh cử uống thử tách cà phê xem có hơn trà mạn không, biết đâu người Pháp sớm quay lại. Tiếng gà gáy từ khi mặt trời chưa ló dạng. Người đàn ông cầm nỏ men theo bờ suối tới chỗ có chú gà trống đậu trên cành cây. Mũi tên xé gió lao đi, những con gà quanh quẩn gần nó vội chạy mất. Khi con gà trống rơi từ cành cây xuống, với người đàn ông vậy là đủ. Lúc đoàn cán bộ thức giấc, nồi cháo gà đã bốc khói nghi ngút, gạo nếp nương nấu với nước luộc gà thêm chút nấm hương khiến mùi thơm khó cưỡng. Là người dậy sớm không kém chủ nhà, Đinh Văn Lễ nhanh nhẹn bưng nồi cháo gà lên nhà sàn. Cậu không quên việc quét sân và dọn dẹp mọi thứ cho phong quang. Sau bữa sáng tại trung tâm hành chính của huyện, đoàn cán bộ sẽ đi bộ theo lối mòn tới xã Khảo Bàn. Đó là nơi có miếu phiên thần như trong cuốn sách cổ đã ghi chép. Kể từ lúc đưa người về ngôi Từ Đường lấy cuốn sách, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ông đồ trên phố Hàng Quạt, những thông tin cơ bản được dịch sang chữ Quốc ngữ. Năm trước thấy ông nội và thầy của mình không tin có ai đọc được sách cổ, Đinh Văn Lễ đã cười thầm, bởi ngay Hà Nội đâu thiếu người giỏi tứ thư ngũ kinh. Vẫn biết việc ép ông nội giao sách là không thuận, nhưng Lễ muốn học theo cụ nội khi cho đào và nung chảy bảo vật để đóng góp vào việc mua vũ khí. Dẫn đoàn cán bộ về tìm kiếm Kỳ Thiên Bảo Vật, Lễ tự tin vì có anh Biểu Trung là người am hiểu lịch sử, lại có kiến thức về cổ vật. Xuất thân trong gia đình hoàng tộc triều Nguyễn, anh Biểu Trung là tấm gương cho cậu noi theo. khi dám từ bỏ cuộc sống đủ đầy tham gia cách mạng. Múc cháo từ chiếc chanh đồng ra năm tô sứ, Lễ cầm chiếc thìa gỗ được đẽo gọt cẩn thận rồi gõ nhẹ vào chiếc chanh đồng theo điệu nhạc vừa học được tuần trước. Trong lúc đợi cháo nguội, vị cán bộ có tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Biểu Trung cầm thìa gỗ gõ nhẹ vào tô cháo rồi ngâm một đoạn thơ bằng giọng Huế trầm ấm. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Thời còn là học sinh trường Bưởi, Đinh Văn Lễ đã chép bài thơ nổi tiếng này vào cuốn sổ tay. Khi thấy việc học trong ngôi trường của thực dân chẳng giúp ích gì nhiều, cậu đã bỏ học tham gia tổ in truyền đơn ngay trong làng Nghĩa Đô. Buổi sáng ngắm núi rừng, được nghe bài thơ cách mạng với tâm trạng phấn chấn, cậu gõ nhịp họa theo rồi đọc tiếp luôn khổ thơ mình thích. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cam củ bất củ bơ. Lúc trời hừng nắng, đoàn công tác gồm 4 cán bộ Việt Minh đeo ba lô tiếp tục hành trình. Dẫu không thuộc đường và chưa một lần tới ngôi miếu Phiên Thần, nhờ có vị chủ nhà chỉ đường, mọi người biết chậm nhất quá ngọ sẽ tới nơi cần đến. Không có đường cái quan hay đường đất, từ chặng đường này chủ yếu băng rừng lội suối. Nghĩ đến ngày xưa, cụ nội từng chỉ huy nghĩa quân chống giặc, Đinh Văn Lễ thấy tự hào và tin chắc mình được tổ tiên phù hộ. Xét về khía cạnh nào đó, việc khai quật rồi lấy kỳ thiên bảo vật cũng là tiếp nối truyền thống chống giặc ngoại xâm. Nhìn từ ngôi nhà sàn lúc ăn cháo, ai cũng nghĩ khu rừng không quá rộng, nếu mải miết đi khoảng 2 tiếng là tới. Hóa ra không phải. 4 người lúc đi tới bờ suối đã thấm mệt. Tất cả chọn cây cổ thụ gần đó ngồi nghỉ. Bát cháo gà vừa ăn lúc sáng, giờ chẳng ngăn được bụng đói cồn cào. Cầm con dao quắm, dùng chặt cành cây mở đường. Lễ gõ nhẹ, rồi lấy cơm lam được chủ nhà nấu trong ống tre ra, mời mọi người. Cơm chấm muối vừng ăn no lâu. Quan trọng hơn, khi tới khảo bàn, mọi người sẽ mượn nồi của dân bản nấu cơm vì có mang gạo theo. Nhìn ra dòng suối nắng chói chang, nhưng ngồi dưới bóng cây cổ thụ lại râm mát. Trưởng đoàn công tác Biểu Trung vỗ vai Lễ giải thích. Kỳ thiên nghĩa là bàn cờ của trời. Trong cuốn sách cổ nói kỳ thiên bảo vật, như vậy có lẽ là bộ bàn cờ tướng cùng 23 quân bằng vàng ròng. Từng nghe nói về 2 món bảo vật được nung chảy nặng tới 11.000 lạng vàng. Đinh Văn Lễ không tin. Món bảo vật quý nhất chỉ là bàn cờ tướng. Cậu cho biết, khi cụ tổ đã gọi là kỳ thiên, tức là mỗi quân cờ bằng vàng cũng phải to như cái tô vừa ăn cháo gà hồi sáng. Quân cờ đã to như vậy, suy ra bàn cờ phải rộng như tấm phản. Nhưng nếu rộng quá cỡ, việc chôn giấu là không thể. Chưa kể kỹ thuật đúc ngày xưa ở miền biên viễn đâu có giỏi. Đoán già, đoán non, sao bằng mục sở thị. Nếu cách mạng có được số vàng lớn như vậy, Đinh Văn Lễ tin chắc mình sẽ được cấp trên khen thưởng xứng đáng. Để chứng tỏ mình không chỉ biết lấy cuốn sách cổ, Đinh Văn Lễ bổ sung thêm một thông tin quan trọng. Báo cáo anh, em nghĩ đã là kỳ thiên, đương nhiên sẽ có thêm ông đế thích ngồi trầm tư. Như vậy, khối vàng sẽ không hề nhẹ. Chẳng rõ kỳ thiên bảo vật to hay nhỏ, nhiệm vụ không thể chậm trễ. Dùng bữa trưa xong, đoàn người xốc ba lô lên vai, tiếp tục hành trình. Trong đoàn ngoài Đinh Văn Lễ là hậu duệ của những vị xưa từng được triều đình ban cho phiên thần thế tập, có thêm một cán bộ trẻ người Hải Phòng, có nhiều năm làm phu mỏ bên Quảng Ninh. Anh ta có kinh nghiệm đào những nơi có địa hình phức tạp. Người thứ tư trong đoàn, dù vóc người nhỏ thó, bù lại từng nhiều năm làm thợ phân kim. Do vậy, nếu thu hồi được bảo vật, việc biến chúng thành những thoi vàng cho dễ vận chuyển phải cậy nhờ vào anh ta. Đoàn cán bộ mỗi người một sở trường, họ giống nhau ở chỗ hết mình vì đất nước. Chuyến đi này được coi như nhiệm vụ cách mạng, cả 4 người đều thấy vinh dự tự hào. Có động lực khiến 4 người quên hết mệt nhọc, họ tới được khảo bàn trước khi trời tối. Nơi đây xưa kia có ngôi nhà sàn 9 gian của các thổ ti thuộc dòng họ Vi. Thực hiện đúng công tác dân vận, Đinh Văn Lễ cùng cán bộ Biểu Trung đã tìm gặp trưởng bản Bế Công Hùng để làm việc. Chẳng những đoàn được thu xếp nơi ăn trốn ở, vị trưởng bản người tài còn hứa nếu cần người đào hố đã có trai bản, cần khiêng hay chở bảo vật về ủy ban hành chính của huyện đã có xe trâu. Bởi đầu tiên như vậy là thuận lợi, đoàn công tác quyết định tâm miếu phiên thần xem xét trước tiên. Giống như đoàn quân chuẩn bị bước vào trận đánh, việc chuẩn bị kỹ bao nhiêu sẽ giảm thiểu thất bại. Từ khảo bàn tới miếu phiên thần không quá xa, khi xưa đứng trên nhà sàn có thể thấy nóc miếu được lợp ngói mũi hài. Do mọi thứ thay đổi nên phải đến tận nơi. Trời về chiều chỉ còn những tia nắng yếu ớt, đi trong rừng trám thậm chí thấy âm u do nắng không rọi qua được những tán lá dày. Chẳng còn miếu phiên thần xây kiểu trồng mái cao tới 3 tầng như trong sách đã tả, chẳng có những bài vị sơn son thếp vàng thờ các vị thổ ti đời trước. Ngôi miếu giờ hoang phế đến không ngờ. Đứng trước ngôi miếu còn lại 4 bức tường cùng những cột gỗ cháy đen, mái ngói đã sập khiến những bài vị chôn vùi trong đống đổ nát. Đinh Văn Lễ thoáng chút ngậm ngùi. Đoàn cán bộ đi quanh miếu xem xét, những ngôi mộ không người hương khói nằm im lìm, một số ngôi đã bị vỡ bia, còn đa phần cỏ dại mọc um tùm. Mở trong ba lô lấy tấm bản đồ tự họa, trưởng đoàn biểu trung chỉ vào chỗ được đánh dấu bằng chấm mực đỏ tương ứng với vị trí ngôi miếu, sau đó quay sang đề nghị ông trưởng bàn Bế Công Hùng huy động trai bản dọn sạch đống đổ nát để đào nền miếu. Thay mặt cho đoàn công tác, trưởng đoàn biểu trung đã lấy một lá cờ đỏ sao vàng trao tặng vị trưởng bàn người Tày. Đây là món quà quý hơn tất thảy với bà con dân tộc. Tạm hài lòng khi mọi việc thuận lợi, đoàn công tác quay về nhà trưởng bàn nghỉ ngơi. Gạo mang theo được góp cho chủ nhà thổi cơm. Theo dự tính, chuyến công tác tại đây sẽ kéo dài 5 ngày tương ứng với số gạo do Ủy ban Hành chính của huyện cấp đem theo. Nửa đêm khi đoàn công tác ngủ say, bất ngờ họ nghe thấy tiếng tù và, tiếng chiêng trống từ xa vọng lại. Dù ở nhà sàn không nhìn thấy mái ngói đã sập của ngôi miếu cổ, nhưng ánh sáng phát ra từ đó khiến mọi người ngạc nhiên. Từ bìa rừng chạy về, trưởng bản Bế Công Hùng phấn khởi nói: "Mời các cán bộ ra dự lễ cùng dân bản." Chẳng còn sự tĩnh lặng vốn có, nơi từng là miếu phiên thần được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đuốc. Đám trai bản đã dọn sạch nền miếu từ lúc nào, giờ là lúc họ bắt đầu đào bới theo yêu cầu của trưởng bản. Ngắm lá cờ đỏ sao vàng được treo trên một cây tre, Đinh Văn Lễ thấy mừng vì bà con nhiệt tình giúp đỡ, như vậy anh cùng các cán bộ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Không phải ai cũng vui mừng như vậy, trưởng đoàn biểu trung khẽ nhăn mặt cho biết, nếu đi đào bới tìm bảo vật mà đông như chảy hội, khéo hỏng việc. Dẫu vị trưởng đoàn không nhắc tới các hồn ma do sợ mang tiếng mê tín dị đoan, Đinh Văn Lễ cũng thấy cách làm của bà con trong bản có phần sôi động. Chẳng dám ngăn vì sợ bầu nhiệt huyết của mọi người sụt giảm. Lễ áng trừng nếu đào xuyên đêm, chắc sớm mai sẽ chạm tới hòm đựng kỳ thiên bảo vật. Không thể ngủ khi đám trai bản làm việc, đoàn cán bộ cũng cầm cuốc xẻng tham gia đào bới. Xét cho cùng, đây là công việc của họ. Dù miếu phiên thần nằm ở gò đất cao trong rừng, tuy nhiên khi đào sâu xuống được 1 mét, một người phụ nữ phải dùng gầu múc nước ra. Việc đào đất có chậm lại, nhưng nhờ có nước làm mềm đất nên hố đào vừa rộng lại vừa sâu. Trèo lên miệng hố, Đinh Văn Lễ chẳng rõ vì sao cụ tổ lại chôn bảo vật thay vì để trong nhà hay cất trong kho. Như vậy đỡ khổ con cháu. Tiếng cuốc xẻng chạm vào phiến đá phát ra âm thanh chói tai. Đến lúc này, mọi người đã thấm mệt. May là nước từ mạch ngầm thôi không đùn lên. Đợi cho nước trong hố được múc hết, 4 ngọn đuốc cháy rừng rực được mang xuống cắm vào 4 góc. Trưởng đoàn biểu trung lau sạch phiến đá chặn ngang trên có những dòng chữ nho được khắc sâu. Xuất thân gia đình hoàng tộc, được ăn học đầy đủ cả chữ nho lẫn chữ quốc ngữ, vị trưởng đoàn cho biết đây là những câu thần chú, thậm chí có cả lời nguyền do thầy Tào sai thợ khắc vào. Để hóa giải lời nguyền, trước khi nhấc phiến đá, phải có một thanh đoàn kiếm quý khắc chế và hóa giải lời nguyền. Giữa núi rừng lấy đâu thanh đoàn kiếm như tấm bia đã khắc. Cái khó, ló cái khôn, một trai bản chạy về nhà, trong thoáng chốc, đã quay lại, trên tay cầm một thanh đoàn kiếm. Theo người thanh niên, ông nội anh ta vốn là một thầy Tào, đây là thanh đoàn kiếm vốn hay được treo nơi cột nhà. Chẳng cần biết thanh đoàn kiếm này có như trong sách cổ đã ghi, riêng việc nó từng là của thầy Tào đủ khiến mọi người mừng rỡ. Cầm thanh đoàn kiếm do người trai bản trao lại, trưởng đoàn biểu trung ấn mạnh vào khe hở của phiến đá trùng với chữ tử. Như vậy đoàn kiếm hóa hung thành cát, biến tử thành sinh. Dù lưỡi kiếm ngập tới sát chuôi, vị trưởng đoàn công tác vẫn cảm giác nó chưa chạm tới thứ chôn dưới đó. Vốn có nhiều kinh nghiệm khai thác hầm mỏ, một cán bộ trong đoàn hướng dẫn đám trai bản đào vỉa xung quanh như hàm ếch. Ở phía trên có trường bàn bế công hùng, huy động mọi người chuẩn bị dây mây để lồng xuống. Sức người khiến mọi thứ thay đổi. Lúc trời sáng, công việc đào bới bước một hoàn tất. Dù thấm mệt nhưng khuôn mặt mọi người đều rạng ngời. Trước khi đưa phiến đá lên trên mặt đất, rổ bánh ngô hấp được mang tới. Mọi người tranh thủ ăn sáng vì còn nhiều việc phải làm. Lúc này Trần Đoàn Biểu Trung là người vui nhất. Gạo được cấp 5 ngày nhưng vừa đặt chân tới miếu phiên thần, qua một đêm đã hoàn thành tới 8 phần 10 khối lượng công việc. Dù biết 2 phần việc còn lại là quan trọng nhất, tạm thời như vậy là thành công. Mở bi đông rót nước vào chiếc ca nhôm, vị trưởng đoàn vỗ vai Đinh Văn Lễ nhận xét. Tổ tiên cậu vốn là người dân tộc, chôn bảo vật đơn giản như này, may nhờ nơi đây heo hút nên không bị đào trộm. Dù tổ tiên họ Vi nhiều đời là thổ ti, sau này họ Đinh sinh cơ lập nghiệp tại Hà Đông. Tuy nhiên, Đinh Văn Lễ xuất thân trong gia đình tư sản nơi phố cổ. Dòng họ bên ngoại có nhiều người làm quan, nhưng không ít người buôn bán và có thuê nhiều người ăn kẻ ở. Dòng họ bên ngoại có ông nội từng làm quan tuần phủ, sau đó là thân phụ, dù đỗ cử nhân không ra làm quan. Nhưng ông mở xưởng dệt và nhuộm vải cũng được coi là một nhà tư sản có tiếng. Kể từ lúc rời nhà với hai bộ quần áo cũ, Đinh Văn Lễ đã đạp phá kịch liệt chế độ phong kiến thực dân xưa. Cậu không muốn thừa hưởng những tài sản từ gia đình, nên chọn cách đứng về giới cần lao. Trong khi đạp phá như vậy, với món kỳ thiên bảo vật là ngoại lệ, bởi nếu đào khối vàng lên được, cậu tự thấy mình đã noi gương cụ nội là hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện, người luôn chống Pháp trong mọi hoàn cảnh. Người xưa nói con hơn cha là nhà có phúc. Đinh Văn Lễ tự thấy mình hơn cha nhiều khoản. Riêng việc dám từ bỏ cuộc sống đầy đủ là ăn đứt, chưa kể bằng mọi cách lấy cuốn sách quý giao nộp cho cấp trên. Giờ là lúc chuẩn bị chiêm ngưỡng thành quả. Trường bàn bế công hùng là người biết sắp xếp tổ chức mọi việc. Dù chưa được yêu cầu, ông đã huy động 4 con trâu mộc đưa sát miệng hố. Sau khi luồn các đầu dây vào 2 khúc gỗ tròn cỡ bằng cổ tay, 4 con trâu được quàng dây mỗi đầu rồi bắt đầu kéo. Phụ giúp cho 4 con trâu mộc kéo những khúc gỗ được đám trai bản cắm xuống nhằm bày phiến đá khỏi hố đất. Người và trâu hết tiến lại lùi. Cuối cùng phiến đá được kéo lên miệng hố trong sự hò reo của dân bản. Khi phiến đá như cánh cửa bí mật được mở ra, đoàn cán bộ gồm 4 người nhất loạt nhảy xuống hố. Lúc này kỳ thiên bảo vật được bọc trong tấm lưới kết bằng loại dây gai không bị mùn, dù nằm dưới đất hơn 165 năm có nẻ. Nhằm tránh sự tò mò không cần thiết, những tàu lá gồi được kết lại rồi lợp trên mái dựng tạm. Đến lúc này, Trường đoàn Biểu Trung cảm ơn ông bế công hùng đã nhiệt tình giúp đỡ, nhưng không quên nhắc vị trường bản mời bà con về nghỉ để đoàn cán bộ làm việc. Nhờ mái lá gồi, dù trời nắng chói chang nhưng dưới hố mát lạnh, Đinh Văn Lễ dùng dao quắm chặt đứt các sợi dây gai chằng chịt. Trong lúc đó, những người còn lại bóc dần cho đến khi bảo vật lộ ra. Không rõ người xưa đan tấm lưới bằng dây gai kiểu gì, rõ ràng đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn, đôi khi phải đổ máu vì những gai sắc nhọn chi chít. Lúc tấm lưới đặc biệt được bóc hết, từ phía dưới có một lớp vàng óng như tơ hiện ra, kèm theo đó là làn khói trắng mong manh xuất hiện. Đang cầm con dao quắm, Đinh Văn Lễ thấy đầu óc quay cuồng, còn chân tay bùn rùn đứng không vững. Trước khi gục xuống, cậu còn nghe văng vẳng tiếng ai đó đọc chậm rãi như thầy Tào đọc thần chú. Cà đâm cắt cà đáng cùng ca, khẩu rầy cấp khẩu na cùng khẩu, cần đây cấp cần sầu cũng cần. quả đen với quả khoang cũng là quả, thóc ruộng với thóc nương cũng là thóc, người đẹp với người xấu cũng là người. Chẳng rõ mình ngất đi trong bao lâu, Đinh Văn Lễ giật mình mở mắt khi cơn mưa bất chợt đổ xuống kèm tiếng sấm chớp. Trận mưa khiến nước trên nguồn chảy về, dù đã có mái lá gồi che tạm, nước chảy xuống hố khiến mọi người choàng tỉnh. Khi cơn mưa vừa tạnh, dù chưa rõ chuyện gì xảy ra trước đó, Đinh Văn Lễ hãi hùng đứng im không nhúc nhích. Ba người trong đoàn cũng vậy. Ngay trên mái lá gồi, một con trăn to như cột nhà đang trườn xuống miệng hố. Từ miệng nó thè lưỡi dài giống quái vật, còn phun phì phì tạo ra âm thanh chết chóc. Đã từng nghe chuyện về loài trằn tinh, trường đoàn biểu trung luôn mồm kêu khổ, chẳng hiểu sao lại dính vào cái miếu ma quái đầy âm khí như này. Nguyễn Hữu Minh, người Hải Phòng vốn từng làm thợ hầm mỏ, sau giây phút sợ hãi vội giục mọi người lánh vào hàm ếch. Như vậy con trăn sẽ trườn qua chỗ khác, bởi nó quấn trúng người nào chắc rời chẳng cứu. Nói chưa dứt câu, Minh bất ngờ bị con trăn xà xuống quấn ngang người rồi đưa lên cao. Tốc độ của con trăn nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng. Nhìn con trăn xiết mồi, Đinh Văn Lễ nghe thấy tiếng xương răng rắc gãy cùng tiếng thét đau đớn của nạn nhân. Không đầy 10 phút sau, đầu của Nguyễn Hữu Minh gục xuống, báo hiệu hồn lìa khỏi xác. Nói đúng ra, cú xiết ngang họng khiến xương đốt sống cổ nát bấy, nạn nhân chẳng có cơ hội sống sót. Con trăn khổng lồ thà Nguyễn Hữu Minh trườn nhanh. Đến lúc này, ba người vội trèo khỏi hố, chạy về bàn kêu cứu. Nhận được tin dữ, trưởng bàn Bế Công Hùng cùng đám trai bàn tức tốc vào rừng. Họ chia nhau tìm dấu vết con trăn nhằm cứu vị cán bộ. Đến lúc này, ba người không còn nghĩ đến kỳ thiên bảo vật. Việc cần thiết là phải sớm quay về Hà Nội. Sau 2 ngày tìm kiếm, lúc trời nhập nhoạng tối, 2 cán bộ lầm lũi theo chân cậu trai bản đi vào rừng. Chẳng còn sự hào hứng ban đầu, trên tay Đinh Văn Lễ cầm con dao quắm phòng thân. Trường đoàn biểu trung nắm chắc con dao găm chiến lợi phẩm thu được từ lính Pháp. Vị cán bộ xuất thân là thợ kim hoàn. Do sợ quá, hiện nằm bẹp trên nhà sàn, anh ta chẳng dám vào rừng thêm lần nữa. Có lẽ chứng kiến cú xiết mạnh của con trăn, anh ta kinh hồn bạt vía nên đổ bệnh. Ngang qua nơi từng là miếu phiên thần, chẳng hiểu sao Đinh Văn Lễ như người thấy mùi tanh nồng đến phát tẩm từ loài bò sát khủng khiếp. Đoàn người ngược lên phía trên, nơi có những ngọn đuốc đang cháy sáng một góc rừng. Chẳng còn sự khủng khiếp như lúc trước. Con trăn bị xiên qua một khúc gỗ bằng cổ tay vót nhọn ngay đỉnh đầu. Tiếp đó, dọc thân cho tới khúc đuôi bị cắm chặt xuống nền đất ẩm bằng những cọc tre già được vót vát đầu. Riêng chỗ phình to bất thường, chẳng nói ra, mọi người đều biết nạn nhân bị nó nuốt chửng và đợi tiêu hóa. Bình thường việc bắt và giết con trăn không dễ. Có lẽ sau khi nuốt con mồi, nó không thể di chuyển nhanh nên bị đám trai bàn kết liễu. Nhận được gật đầu của cán bộ biểu trung, ba trai bàn dùng dao rạch dọc thân con trăn để mổ phanh. Sau vài phút, xác nạn nhân được lấy ra trước sự hãi hùng của Đinh Văn Lễ. Những miếng ván ghép vội thành cỗ quan tài, hố đất được đào khẩn trương, nấm mộ của cán bộ Nguyễn Hữu Minh được đắp cao, xác con trăn bị ném xuống vực. Đứng trước nấm mộ không bia đá, chẳng nén hương, Đinh Văn Lễ ngậm ngùi cắm luôn bó đuốc đang cháy vào chính giữa mộ. Cảm thông với sự mất mát, trưởng bàn Bế Công Hùng hứa chăm lo phần mộ của cán bộ Minh chu đáo. Riêng hố sâu vừa đào ở nền miếu phiên thần, ông sẽ huy động dân bản lấp lại như cũ. Phiến đá xanh có khắc những câu thần chú

đến lúc đó Cửa Nghĩa mới nhận ra sự xuất hiện của cụ. Hai cha con lên phòng làm việc của chủ xưởng trên tầng 2, ngồi ở gần cửa sổ có thể bao quát mọi hoạt động bên dưới. Chỉ cần khép cửa kính sẽ hạn chế tiếng ồn. Không giống mùa đông trời nhanh tối, đang mùa hè nên ánh sáng chan hòa. Điều này giúp trong xưởng không cần đốt đèn, riêng điện phập phù chả mấy khi dùng tới. Ngắm phòng làm việc ngăn nắp, ngay trên tường có treo bức đại tự khảm trai có dòng chữ Thịnh vượng yếu tích đức. Đây là câu nói của Đào Chu Công, tức Phạm Lãi. Sau khi giúp Việt Vương Tâu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phủ Sai, ông đã từ bỏ vinh hoa phú quý để dắt Tây Thi dấn thân vào con đường kinh doanh. Hàm ý của câu Thịnh vượng yếu tích đức là càng phát đạt thì càng phải tích đức hành thiện. Đợi con trai đặt tách cà phê trước mặt, cụ nhân chậm rãi nói: Anh không dạy được con, tôi chẳng nói được cháu. Thôi, đành nhờ ông chính quyền phân tỏ. Thấy Cửa Nghĩa ngơ ngác, cụ nhân cho biết, cách đây hơn một tháng, Đinh Văn Lễ cùng ba cán bộ đã về động khảo bàn, sau đó đào bới nền ngôi miếu phiên thần, hòng tìm kỳ thiên bảo vật. Điều khiến cụ căm tức, việc này xảy ra đúng Tết Thanh Minh. Chẳng những đứa cháu đích tôn không thể hiện lòng báo hiếu, việc đào bới tìm bảo vật khiến những bài vị của tổ tiên bị vứt tứ tung rồi thất lạc. Chẳng phải thần thánh ma quỷ, nhưng một cán bộ hăng hái nhất bị con trăn xiết cổ chết và nuốt. Nó như lời cảnh báo nghiêm khắc đến những kẻ mạo phạm tiền nhân. Kể tội cháu đích tôn xong, cụ nhân thưởng thức ly cà phê với tâm trạng ngổn ngang. Dù đã giao thanh đoàn kiếm cho Huỳnh Văn Tòng, cụ chưa hết nỗi lo. Người em họ năm nay đã 74 tuổi, như vậy chẳng nói trước được điều gì. Còn kẻ kế thừa họ Huỳnh vào làng Tây lấy vợ đầm, một lần nữa kỳ thiên bảo vật khéo rơi vào tay đám hồng mao. Việc làm bất hiếu của Đinh Thành Lễ chưa giải quyết xong, cụ sợ sau này người cháu họ Pôn Huỳnh mò tới động khảo bàn sẽ thậm nguy. Xưa kia truyền đời các cụ chống giặc ngoại xâm, đặc biệt là giặc Phú Lang Sa, theo cách gọi của các cụ. Giờ con cháu mang quốc tịch Pháp, nếu quay về đào bới, đó là sự sỉ nhục không kém. Nói hết những việc đè nặng tâm can, cụ nhân thổ lộ, giả sử cách mạng cần đến, họ Đinh chẳng tiếc gì món bảo vật nếu cần thiết cho nền độc lập. Tuy nhiên, danh có chính, ngôn mới thuận, không thể dẫn theo cả tốp người với súng ngắn lẫn súng dài đến uy hiếp, chưa kể nghe theo lời thanh niên bốc đồng như Đinh Văn Lễ. Thương cha già chẳng phút giây thảnh thơi, giận con trai khôn nhà dại trợ. Ông Cửa Nghĩa bàng hoàng khi biết tin Đinh Văn Lễ dám đưa người tới miếu phiên thần đào bới. Dù Lễ là con trai duy nhất, ông quyết không bênh để con làm điều sai trái. Họ Vi ngày trước và họ Đinh hiện nay, các vị tổ tiên kiên cường là vậy. Chẳng hiểu sao có kẻ lạc loài hành động vô minh. Khi đã mượn danh để làm càn, việc xảy ra sự cố chết người chẳng hề oan. Bỏ trà mạt, dùng cà phê thành quen, ông Cửa Nghĩa không dùng điếu bát như các cụ nhà nho. Thay vào đó ông hút xì gà, nhưng không thường xuyên. Chính quyền non trẻ bao việc phải lo. Với ông, việc tạo công ăn việc làm cho mấy chục công nhân, xét ra cũng là ủng hộ cách mạng. Hàng ngày trước khi rời nhà đến giường, buổi tối khi dùng bữa xong, ông thường dò sóng trước đài radio hiệu Zenith để nghe tin tức. Bằng giọng bí mật, ông nói nhỏ đủ nghe: Cụ Hồ, dù đã ký hiệp định sơ bộ với Santendi, còn nghĩ người Pháp chẳng rời bỏ Đông Dương. Vậy nghĩa là... Ông Cửa Nghĩa nói nhanh vì không muốn thân phụ bất ngờ. Vâng, chiến tranh sớm xảy ra thôi, đó là điều chắc chắn. Đất nước vừa tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm Ất Dậu, bóng ma chiến tranh lại hiện hữu. Như vậy chỉ có dân nghèo thiệt đủ đường. Chợt cổ nhân nghĩ đến người em họ là Huỳnh Văn Tòng sống trong villa La Ponce ở đại lộ San. Giả sử chiến tranh nổ ra thật, như vậy hãng đồ hộp Khải Châu của ông chủ Huỳnh sẽ làm ăn phát đạt. Việc làm giàu trên nỗi khổ của đồng bào cụ thấy chẳng thuận. vốn ghét sự buôn bán. Không phải tự dưng người em họ ngồi xe Renault lượn khắp Sài Gòn. Sự giàu sang có được là nhờ bắt tay làm ăn với người Pháp. Chẳng còn ranh giới thiện ác đúng sai. Kẻ từng khoác áo cà sa giờ thành ông chủ sống cùng năm bà vợ. Năm xưa Huỳnh Văn Tòng vung kiếm giết người như ngoé, sau làm giàu nhờ bán những đồ ăn kém chất lượng cho nhà tù. Trong số những tù nhân phải ăn thứ đó, không ít người đứng lên chống Pháp. Sự oái oăm đâu dừng ở đó. Người em họ cụ hơn 70 tuổi nhưng ngày càng giàu do bán đồ hộp cho đội quân viễn chinh Pháp. Biết đâu đó cũng là sự tiếp tay cho giặc. Chẳng muốn con dâu mất công làm cơm, con trai bận lòng đón tiếp, cụ nhân quay về làng cho sớm. Nói ra hết những suy nghĩ, cụ biết mọi việc không sớm thay đổi, gia đình Văn Lễ vẫn cho việc mình làm là đúng. Chẳng tốn tiền gọi xe xích lô, cụ nhân đi nhờ xe ngựa về tận cổng làng rồi từ đó đi bộ vào là ổn. Bữa trưa không quá cầu kỳ, sống một mình, dù hơi vất một chút, cụ vẫn thấy thoải mái hơn. Dù không ưa sự có mặt của đám lính Pháp, nhưng so với đám lính tàu tường tràn sang, cụ đánh giá đó là nước cờ cao tay của cụ Hồ. Từ phố Nò Sũ về phố Hàng Cân không quá xa. Buổi trưa ông Cửa Nghĩa dùng bữa ngay tại phòng làm việc. Trong lúc đó, những công nhân dưới xưởng tranh thủ ăn xong còn chợp mắt. Trời nắng nóng bên ngoài, trong xưởng dù chẳng có quạt vẫn mát nên họ nằm ngay giữa lối đi ngủ trưa. Người duy nhất không ngủ trưa là vị đốc công. Sự tận tâm và mẫn cán của anh ta khiến ông hài lòng. Dùng bữa xong, kéo rèm cả nắng dọi vào, ông Cửa Nghĩa châm lửa hút nốt màu xì gà. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh giúp ông suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Chiến tranh là điều chẳng ai muốn, nhưng làm chủ xưởng ông phải lường trước mọi việc. Giống như người chơi cờ sai một nước coi như thua cả ván. Trong tình hình hiện nay, ông thấy tốt nhất là âm thầm chuẩn bị. Dẫu sao nếu người Pháp quay lại, công việc của xưởng Vạn Lộc sẽ chẳng bị ảnh hưởng. Buổi tối ngồi trên tầng 2, theo thói quen, ông Cửa Nghĩa lại dò đài radio để nghe tin tức bằng tiếng Pháp. Như vậy sẽ có nguồn thông tin từ hai phía. Phụ nữ thường hay lo xa, ông nhắc vợ thu tiền bắt họ kỳ này xong, tạm thời đừng tham gia kỳ họ tiếp theo để nghe ngóng từ nay đến Tết. Khi nhà có vài bao gạo, vali có vài bộ quần áo cùng tiền vàng, chiến tranh có nổ ra sẽ chẳng bị động. Ông Cửa Nghĩa dặn kỹ, vạn bất đắc dĩ nếu Hà Nội thành nơi chiến địa, hai vợ chồng sẽ chuyển về ngôi từ đường trong Hà Đông lánh nạn. Nếu ở lại nơi đây, khéo tên bay đạn lạc sẽ chẳng nói trước điều gì. Người mẹ nào cũng thương con, vợ ông hỏi nhỏ, vậy còn thằng Lễ, mình có chắc xảy ra đánh nhau không? Chẳng ai chắc điều gì, nhưng khi người Pháp nổ súng, ông biết họ sẽ chọn Hà Nội trước tiên, do nơi đây tập trung những cơ quan chủ chốt của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chưa rõ khi nào chiến tranh xảy ra, sự chuẩn bị không thừa, con trai chẳng thiết tha đến gia đình, nước mắt chảy xuôi nên vợ ông lo lắng là điều hiển nhiên. Trong chiến tranh, quân lính hai bên trực tiếp chiến đấu, ông tự biết Đinh Văn Lễ không được giao súng sẽ lùi về tuyến sau. Nhưng bất luận thế nào, nguy hiểm luôn rình rập. Để vợ yên tâm không nghĩ quá xa xôi, ông Cửa Nghĩa chép miệng nói, con mình thuộc dạng cờ đèn kẻn trống, chẳng ai giao súng cho bắn nhau đâu. Tôi đoán cuộc chiến sẽ xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh. Người Pháp muốn bước sang năm Đinh Hợi 1947, họ sẽ nắm trọn quyền cai trị như trước. Dù cố hết sức, sau nửa năm chẳng thấy chuyển biến, bà Cửa Nghĩa chấp nhận thực tế, việc sinh nở thêm lần nữa là điều không thể. Phụ nữ chưa đến 40, nếu sinh con là hết sức bình thường. Bà bán rau nơi đầu phố, dù sinh 7 lần, nuôi 6, vừa bước sang tuổi 48, bụng đã lùm lùm. Con cái là lộc của trời, bà nghĩ mình phận mỏng lộc ít nên đành thở dài. Người ta đông con chẳng sao, vì mình có mình Đinh Văn Lễ khiến bà lo lắng. Trời về khuya, trước khi buông màn đi ngủ, bà vẫn hỏi lại chồng cho chắc chắn. Theo mình, chiến tranh có thực sự xảy ra? Ông Cửa Nghĩa ngồi bên đài radio khẽ gật đầu xác nhận. Bộ máy chiến tranh của Pháp chạy chính xác như đồng hồ vi lê. Trời ơi à, Đinh Văn Lễ uống xong bát nước vối. Chẳng cần ai dục, cậu vớ ngay cuốc rồi đội nón mê rách ra nhào than với bùn, sau đó dùng chân dầm lại cho nhuyễn. Khi cả đống than bùn và nước biến thành một khối sền sệt, cậu với bốn người phụ nữ tranh thủ nắng than rồi ấn bẹt phơi khô. Chẳng dám kêu than nửa lời, Đinh Văn Lễ chỉ ước đừng ai trông thấy cảnh này. Đã xác định, hoàn thành mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công, chỉ cần có biểu hiện khác, rất có thể bị phê bình ngay trong buổi sinh hoạt. Xuất thân con nhà tư sản, cậu tự hào bây giờ mình lam lũ đâu kém giới Cần Lao. Khi hăng say lao động, cậu đã phần nào gột rửa cái dớp tư sản còn sót lại trên người. Ban ngày lo nhào than, buổi tối phụ trách lớp học xóa mù chữ ngoài Long Biên. Tuy mệt nhưng cậu thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dẫu chẳng dám nói ra, sợ bị đánh giá. Sau chuyến đi tới khảo bàn tìm kỳ thiên bảo vật, cấp trên dường như chẳng còn tin tưởng. Đó là Đinh Văn Lễ cảm nhận vậy. Trường đoàn cán bộ Nguyễn Phúc Biểu Trung bị tổ chức phê bình nghiêm khắc. Sau đó vài tuần được điều chuyển về một nhà máy bên Bắc Ninh. Tự thấy mình nóng vội muốn lập công, Đinh Văn Lễ chỉ biết an ủi. Ít ra việc đó dần khép lại, phía trước còn chặng đường dài phấn đấu. Từ một công tử trắng trẻo, vóc dáng thư sinh, chưa đầy một năm hoạt động, Đinh Văn Lễ nhìn chẳng khác người phu kéo xe ở ga Hàng Cỏ và phố Gambetta dạo trước. Súng và đạn đang thiếu, ngoài bộ đội chính quy, lực lượng tự vệ chỉ có vài khẩu súng trường. Riêng đội tự vệ của Đinh Văn Lễ được phát mã tấu cùng một khẩu súng tước được của lính Nhật. Hôm trước cầm thanh mã tấu, cậu buôn mã do chẳng góp được vàng mua vũ khí. Nhìn thanh mã tấu dì hoen, nó còn kém xa mấy thanh kiếm quý của tổ tiên ngày trước. Mong ước được mặc quân phục, vác súng, luôn cháy bỏng. Nào ngờ thực tế khác xa, nên Đinh Văn Lễ nén tiếng thở dài. Nếu chiến đấu, hy sinh chẳng ngại. Cậu sợ mang tiếng con nhà tư sản không chịu được gian khổ. Dù chẳng bao giờ nói về gia đình như bao người khác, nỗi e ngại thường trực đeo bám khiến cậu ước mình là con của bần cố nông. Khi công việc hoàn tất, Đinh Văn Lễ nhớ ra, tối nay trong lịch sẽ phải trực ở nhà máy điện Yên Phụ. Trong giai đoạn tranh tối tranh sáng, lũ Việt gian bán nước thường cấu kết với đám quan thầy Pháp để phá hoại. Đội tự vệ cùng bên ti liêm phóng đảm trách việc phòng gian bảo mật. Không chỉ nhà máy điện, nhiều cơ sở quan trọng đều được canh gác nhằm đề phòng sự khiêu khích của đám Việt quốc, Việt cách. Hàng say công tác, Đinh Văn Lễ có một khát vọng lớn lao, sẽ có ngày cậu được khoác trên người bộ quân phục và chiến đấu. Chẳng dám mong được như tổ tiên, cậu chỉ muốn nối tiếp truyền thống của tổ tiên chống giặc ngoại xâm. Buồn nỗi cả ông nội lẫn thầy của mình, cậu thấy chẳng hề được như vậy. Nếu không muốn nói là từng hợp tác với người Pháp. Dù nơi làm việc cách nhà có 20 phút đi bộ, suốt 2 tháng qua, cậu quyết không ghé về do muốn toát ly công tác như anh Bửu Trung đến từ Huế hoặc cán bộ Hoài Minh vốn quê tận Cao Bằng. Hòa đồng với mọi người, vui vẻ sống trong thiếu thốn, cậu biết mình sẽ phấn đấu thành một cán bộ vì tuổi đời còn trẻ. Nếu chế độ thực dân phong kiến chưa bị sụp đổ, khéo giờ này cậu đã bị thầy me giục lấy vợ sinh con như bao người khác. Đang mốc nước giếng để rửa tay chân, Đinh Văn Lễ nghe thấy tiếng người quen ngay sau lưng. Mẹ tưởng con thoát ly như nào, hóa ra làm cu ly xúc bùn nhào than. Khi thầy con ở nhà nhận xét, con chỉ làm chân cờ đèn kèn trống. Quả thật me chẳng tin, ai ngờ còn tệ hơn thế. Đưa cho Đinh Văn Lễ một bị cói đựng đồ hộp, lạng trà quế cùng túi ô mai, để con trai không từ chối, bà Cử Nghĩa nói rõ đây là gia đình ủng hộ cách mạng. Xuất thân trong gia đình Trâm Anh Thế Việt, tiểu thư Lan Ngọc năm xưa, tức bà Cử Nghĩa hiện nay, chẳng ngờ người con trai duy nhất chẳng thiết tha tới gia đình, một hai đòi thoát ly đi hoạt động. Khi chồng tỏ ý chê con trai, quả thật bà có chút phật lòng, nhưng hôm nay, mục sở thị, cái gọi là hoạt động đoàn thể là xúc bùn nhào than, tấm lòng người mẹ khiến bà phải lên tiếng. Nếu chỉ muốn lao động chân tay theo kiểu vu phen tạp dịch, con trai bà chẳng cần nói những lời đau to búa lớn hoặc lý tưởng hóa những việc đang làm. Ngồi bên cạnh con trai, bà nhẹ nhàng cho biết, việc tự ý đưa người lên khảo bàn đào bới ở ngôi miếu phiên thần đã khiến ông nội phiền lòng. Dẫu chưa rõ lá đơn tố cáo sẽ được các cán bộ xử lý ra sao, bà cho rằng đoàn cán bộ sẽ bị kỷ luật, không đơn giản chỉ nhắc nhở phê bình như trước. Sau nhiều lần dò hỏi, hôm nay tìm được đúng nơi con trai làm việc, bà Cử Nghĩa chẳng biết mừng hay lo. Quả thực, nếu thoát ly gia đình, rồi sáng nhào than, tối vác mã tấu đi tuần, bà thấy không vinh dự tự hào chút nào. Để con trai hiểu đúng và không quá cực đoan, bà nhẹ nhàng nói. Từ thuở khai thiên lập địa, mẹ chẳng thấy ai sống theo lý tưởng, nhưng chối bỏ nguồn gốc. Người xưa đã dạy, anh hùng không sợ xuất thân, đến việc sinh ra trong nhà tư sản con không dám nhận, thử hỏi gặp việc lớn sẽ buông hay sao? Mẹ đừng coi con là đứa trẻ mới lớn, đây là cuộc đấu tranh giai cấp để xây dựng thế giới đại đồng. Đặt chỗ thức ăn cùng bộ quần áo cạnh con trai, bà Cử Nghĩa thở dài không nói thêm câu nào. Đúng như câu cá không ăn muối, cá ươn, bà sợ suy nghĩ của phần cực đoan của Đinh Văn Lễ chẳng giúp cho bản thân hay tổ chức. Nếu cuộc chiến như dự đoán của chồng là đúng, thời gian chỉ còn vài tháng khiến thế cục thay đổi. Bà âm thầm tích trữ lương thực cả ở Hà Nội lẫn Hà Đông, nhưng việc này chẳng thể tiết lộ, nếu không con trai bà sẽ quy chụp đủ thứ khó nghe. Chẳng còn nhiều thời gian, bà rời đi trong khi con trai mang bộ quần áo cùng bị cói đồ hộp mang vào bếp ăn tập thể. Giả sử chiến tranh xảy ra, bao người dân thường vô tội sẽ bỏ mạng, nhà cửa cùng nhiều nơi bị tàn phá, bên thắng lẫn bên thua đều thiệt hại. Hà Nội lúc này căng như dây đàn, nhiều nhà chẳng dám ra đường lúc chiều tối, họ sợ gặp tội lính Pháp gây phiền nhiễu. Dù gia đình đã nhiệt tình góp vàng, con trai vẫn không hài lòng. Đúng như chồng nhận xét, chắc Đinh Văn Lễ một ông bà phải sống tại khu cần lao và làm công nhân mới vui. Đi ngang qua nơi chú khách bán nội đang dùng tay va hai chuôi kéo vào nhau tạo âm thanh vui tai, bà chợt nhớ tới những ông thầy bói người Hoa họ Châu thường ngồi góc phố hàng buồm. Khi quân của Tầng Giới Thạch rời đi, ông ta cũng theo đội quân đó quay về cố quốc. Dường như bây giờ một người xem bói khác họ Trương đã ngồi thế chỗ đó. Khi chẳng biết bóng víu vào đâu, chùa chiền đền đài miếu mạo là nơi người ta tới thắp hương khẩn cầu. Bên cạnh chốn đó, ông đồng bà cốt rồi những người xem bói khiến người ta được thấy rõ tiền vận, hậu vận. Vốn chẳng tin vào mấy vị vẽ ma ra tiền, bà Cử Nghĩa hiếm khi đặt tiền xin quẻ. Có chăng đầu ngày rằm mùng một lên chùa thắp hương cho lòng thanh thản. Đi về tới bờ hồ, bà Cử Nghĩa thấy bốn xe cam nhông, chờ đầy lính tay trắng lẫn tay đen lao nhanh về phía bốt hàng trống, giống như người Pháp muốn khiêu khích vì nơi đó có lực lượng của chính phủ đang canh gác. Lúc vào nhà đóng cửa, bà nghe thấy tiếng súng nổ từ xa vọng lại. Không chắc khi nào xảy ra chiến tranh, nhìn thấy chồng đang ngồi bên đài radio, bà Cử Nghĩa pha cho chồng tách cà phê. Trong lúc cà phê nhỏ từng giọt thánh thót, bà nói nhỏ dù chẳng ai rình mò bên ngoài. Mình nói đúng, sớm muộn gì chiến tranh cũng xảy ra. Sau khi thả một viên đường vào tách cà phê, ông Cử Nghĩa dùng thìa bạc khuấy đều, không hỏi vợ về chuyến thăm con trai và gửi đồ ăn. Việc Đinh Văn Lễ muốn thoát ly khỏi gia đình, ông chấp nhận vì tuổi trẻ thích bay nhảy, nhưng việc muốn chối bỏ nguồn gốc, đó là kẻ bất hiếu. Thay vì bận tâm đến cái gọi là hoài bão viển vông của con trai, ông dành thời gian cho xưởng dệt và nghe đài radio để dự liệu tình hình. Hàng ngày nghe nhiều tin tức khác nhau, ông hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh. Khi người Pháp nhất quyết muốn chiếm lại những làng mạc, thành phố từng cai trị, quân đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải cầm súng chiến đấu. Buổi sáng khi tới xưởng dệt, ông nhận thấy có sự xuất hiện của lính Pháp gần đó. Dường như mục tiêu của họ là những cơ quan đầu não của chính phủ bên phố Lê Lai. Tin tức thời sự đã hết, một bản nhạc tango nổi lên. Dường như âm nhạc sẽ giúp xóa tan những nỗi lo thường trực. Ở bên ngoài, tiếng dao của người bán quả ăn đêm giúp cho cuộc sống có sự bình yên, dẫu mùi thuốc súng như vẫn vương đâu đây. Thấy vợ còn bận lòng việc sẽ xảy ra, ông Cử Nghĩa chợt nhớ đến câu nói của triết gia người Anh là Bertrand Russell. Ông ta gọi đúng tên và bản chất của sự việc. Chiến tranh không quyết định được ai đúng ai sai, chỉ quyết định được ai là kẻ còn sống sót. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.